Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Ta mời ngươi ăn đá. Ngại ngùng, đạo thần đã bị ta làm thịt rồi. 3/5 cầu đạt. Ta đây liền đi truyền đạt tin tức. Tự do đại thần quan không ngừng bận rộn trả lời, lòng tràn đầy sợ hãi đem về tự do thần điện. Chu Dương không có nhàn rỗi, người đã tại Zinet dưới sự hướng dẫn đi tới Mechia đế quốc bảo khố. Đâm thẳng đầu vào, cướp sạch xong Mechia đế quốc, Chu Dương nghiêng đầu đi tới tự do thần điện, không coi ai ra gì lục soát la. Ngươi là ai, lại dám đến từ thần điện nháo sự? Tự do thần điện thủ vệ kỵ sĩ và các mục sư trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Cái gia hỏa này lá gan cũng quá mập đi, lại dám trắng trợn đến từ thần điện cướp sạch, thật coi thần điện thủ vệ không tồn tại. Các ngươi tự do đại thần quan đã ngầm cho phép tất cả. Không tin ngươi có thể đi hỏi. Nhận được tin tự do đại thần quan mặt đen đến giống như là đáy nồi. Đại lão, ngài chính là thần linh a, có thể hay không muốn chút mặt? Liền vật này đều không buông tha, lại không thể cho chúng ta lưu chút đáy nồi sao? Còn chưa tin tức, tự do chi thần 16 không phải là cái ngu đi. Ta đều đến đập phá quán, cái này còn có thể nhẫn. Chu Dương đem bảo khố cướp sạch hết sạch, đợi nửa ngày không thấy tin tức, không nén nổi có chút không nói. Nếu ngươi chủ tử sau lưng không dám tới, kia ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi rồi. Ta muốn vì chết đi phụ vương cùng huynh đệ báo thù. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Không cần thiết Chu Dương động thủ, sớm đã có ở một bên xoa tay Zinet xuất thủ. Một áng lửa đem tự do đại thần quan giải quyết. Chu Dương lòng tràn đầy không nói rời khỏi. Không nghĩ đến tự do chi thần thế mà còn là con rùa đen rút đầu. Uổng phí mù rồi cái này thần vị. Xem ra âm. Chu Dương vừa rời đi thần điện. Bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Vô số ánh sáng màu vàng óng rơi xuống. Toàn bộ Mechia đế quốc đều đắm chìm trong hào quang màu vàng bên trong. Tự do chi thần hàng đến. Toàn bộ Mechia đế quốc vang dội nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Vô số người nhìn về phía tự do thần điện, điên cuồng hướng phía đạt đến bên trong tụ tập. Thần linh hàng lâm, có thể có được thần linh ban ân chính là cực lớn vinh quang. Nhưng mà, bọn họ không biết lần này nghênh đón chính là thần giận. Là ai, dám can đảm đến cướp đoạt thuộc về ta tín ngưỡng? Tự do chi thần suýt chút nữa tức điên lên. Cái này từ đâu xuất hiện ra hỏa? Chẳng lẽ không biết mỗi cái thần linh đều có khu vực của mình sao? Đường đột cướp đoạt tín ngưỡng của chính mình. Đây là không chết không thôi đại thù. Thần linh thứ trọng yếu nhất đương nhiên là thần cách. Đây là duy trì thần linh tư cách cần thiết muốn phẩm. Thứ yếu vĩnh là tín ngưỡng chi lực. Có thể chuyển hóa thành thần lực. Trở thành thực lực bọn hắn một phần. Thần linh thực lực càng cường đại, lấy được khu vực càng lớn, tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. Người bình thường thật sự cho rằng là quốc gia lựa chọn thần linh sao? Trên thực tế là thần linh lựa chọn quốc gia. Muốn tại một miếng đất trên thiết lập quốc gia, đầu tiên phải lấy được thần linh cùng thần điện tán thành. Nếu không, quốc gia không thể nào lâu dài. Quốc gia vương quyền thay thế, duy nhất không thay đổi con có thần điện, người rốt cuộc là ai? Vị nào thần linh, tự do chi thần vừa mới hàng lâm, ánh mắt không ngừng tại Chu Dương trên thân đánh giá, có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Người không có tư cách biết rõ thân phận của ta, giao ra thần cách, ta tha cho ngươi mạo phạm tội. Chu Dương chẳng muốn tại tự do chi thần trên thân lãng phí thời gian. Nói ngay vào điểm chính, ngươi thật là to gan. Nếu ngươi muốn thần cách của ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh như vậy rồi. Tự do chi thần thủ nắm trục xuất chi nhận không dám khinh thường. trực tiếp vận dụng đại chiêu, tự do tước đoạt. Chu Dương cảm thụ thân thể bị lực lượng nào đó giam cầm, không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến trục xuất chi nhận tại trước mắt phóng đại. Trục xuất đi, vô số đạo nhỏ vụn quang nhận rơi vào Chu Dương trên thân. Thấy Jeanette sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng tại Chu Dương trên thân thi hành đủ loại lực lượng phòng ngự. Nắm trong tay đến Chu Dương cho nàng chế tạo thần thoại cấp binh khí hướng phía tự do chi thần bổ. Tới, con kiến hôi, sau một khắc Jeanette thân thể không bị khống chế, sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Cổ lực lượng này xa xa nếu so với trước kia tự do chi thần hư ảnh mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Nàng thậm chí có loại thân thể phải bị tách rời cảm giác. Phảng phất thân thể phải bị cắt nhỏ cắt thành vô số toái phiến. Ta phải chết sao? Đang lúc này, một bàn tay đặt tại trên vai của nàng, không giúp Jeanette cảm nhận được ấm áp. Đánh nhau loại chuyện này vẫn là giao cho nam nhân đi làm đi. Khi dễ một cái nữ nhân có cái bản sự gì? Dám khi dễ nữ nhân của ta? Nhìn ta không đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Chu Dương đem từng đạo rơi xuống mà đến quang nhận toàn bộ đập vỡ. Lạnh lùng nhìn đến tự do chi thần. Điều này sao có thể? Ngươi lại có thể giãy giụa kéo trói buộc. Tự do chi thần mặt đầy không dám tin. Với tư cách đã tham gia thần chiến người may mắn còn sống sót, liền tính thần linh cũng không cách nào giãy giụa kéo trói buộc. Chỉ có thể khiến cho dùng thần lực bỏ đi háo chiến. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên gặp phải sử dụng man lực giãy giụa kéo trói buộc người. Đây thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nếu bản thân ngươi không muốn ngoan ngoãn giao ra thần cách, kia ta không thể làm gì khác hơn là mình lấy. Tự do chi thần huy động trục xuất chi nhận, mạnh mẽ hướng về phía Chu Dương vọt tới. Vô số vô cùng màu vàng quang nhận bao phủ thiên địa. Hành động của ngươi năng lực sẽ bị vĩnh cửu tước đoạt. Không đợi tự do chi thần lời nói xong, Chu Dương cầm lấy một tảng đá chậm rãi đi tới, nhét vào hắn miệng bên trong, đem lời còn sót lại lấp kín. Ta mời ngươi ăn đá. Tự do chi thần muốn phản kháng, lại phát hiện 750 thân thể động cũng không thể động, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Ngươi làm sao có thể nắm giữ năng lực của ta? Không, thần lực của ta làm sao biến mất? Tự do chi thần triệt để trợn tròn mắt. Hắn không cảm giác được một tia một hào thần lực tồn tại. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Coi như là năng lượng chi thần cũng không làm được một điểm này. Thần lực đã vượt ra khỏi năng lượng chi thần quản lý phạm trù. Cái người này lại là làm sao làm được? Hắn lại là cái gì thần? Giao thủ đến bây giờ, hắn liền đối phương là cái gì thần đô không rõ ràng. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được trục xuất chi nhận. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tự do chi thần thần cách. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1000 năm. Lẽ nào ngươi là đạo thần? Ngại ngùng, đạo thần đã bị ta làm thịt rồi. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.